Thiếu gia ngông cuồng, chương 161, Hồng Môn Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, tay chân của Thường Hoan đang ẩn nấp trong số người phụ trách sản nghiệp phía Bắc. Nhưng có rất nhiều trưởng nhóm phụ trách sản nghiệp phía Bắc lần trước anh xem danh sách Tổng Dĩnh đưa, có 36 người đủ tư cách tới gặp anh, 5 người phụ trách chính và hàng trăm người khác đi cùng. Nhưng có một chuyện quan trọng là họ sẽ tới gặp Tần Minh vào ngày tổ chức dạ tiệc từ thiện cuối tuần, và anh cũng phải gặp những người đó. Người ta từ nơi xa xôi tới, anh là người thừa kế, đột nhiên nói không gặp cũng không được. Nhưng trong số đó có tay chân của Thường Hoan trà trộn, một khi anh không khống chế được kẻ phản bội thì thân phận của anh sẽ bị bại lộ. Không, hành tung của anh đã bị bại lộ rồi. Trước đó anh đã gặp lính đánh thuê nước ngoài do Thường Hoan cử tới, anh dùng mưu kế để thu hút sự chú ý của họ đến Bắc Kinh, vậy nên thành phố Quảng mới yên tĩnh một thời gian. Bây giờ kẻ phản bội đang nằm trong số những người phụ trách sản nghiệp phía Bắc, vậy khẳng định kẻ đó đã nhận được tin Tần Minh chắc chắn sẽ xuất hiện trong buổi dạ tiệc từ thiện cuối tuần. Vậy buổi dạ tiệc từ thiện cuối tuần sẽ là cơ hội tuyệt vời để loại trừ Tần Minh. Hiểu ra điều này, trong lòng Tần Minh cảm nhận được áp lực rất lớn mà không thể giải thích được. Đây là dạ tiệc từ thiện gì chứ? Là Hồng Môn Yến thì có. Mà anh nghe ý của Thường Hồng Hy, có vẻ như bốn ông lớn của tập đoàn coi đây là phép thử dành cho anh. Tần Minh đau đầu, lẩm bẩm, bốn nhân viên lâu năm của tập đoàn từ đầu chui ra đấy. Trong tài liệu Tiểu Dĩnh đưa không có mà, người cấp cao nhất dưới ba nuôi lẽ nào không phải chủ tịch Cát Châu? Tần Minh mím môi suy nghĩ một lúc, nhưng doanh nghiệp này ở Hoa Hạ rất lớn, chiếm một phần rất quan trọng trong tập đoàn Thế Kỷ Hoàn Vũ. Nếu mình giải quyết được tất cả, sẽ có một nền tảng vững chắc. Thay vì nói bốn nhân viên lâu năm của tập đoàn theo dõi, chi bằng nói tất cả mọi người đều đang dõi theo. Họ muốn xem người thừa kế là mình có năng lực đến đâu. Tần Minh gọi điện cho Tổng Dĩnh bảo cô ta cử thêm nhân viên, đội ám sát chỉ dựa vào một mình đội của Tất Nguyên thì không đủ, nhưng điều động nhiều lại sợ dò gì tin tức rơi vào thế bị động. Sau khi cân nhắc một phen, Tống Dĩnh phải người của hai đội Kim Tiền Bảo và Hiên Viên Vũ của đội ám sát đến thành phố Quảng. Mấy ngày gần đến buổi dạ tiệc từ thiện, mỗi ngày Tần Minh đều rất khiêm tốn, không lên lớp thì cũng học bài, ngoại trừ hoạt động của câu lạc bộ cầu lông, về cơ bản anh đều ở ký túc xá, như trở lại là Tần Minh bình thường của trước kia. Mà anh cũng không nghe Tổng Dĩnh nói thành phố Quảng có chuyện gì xảy ra, mọi thứ vẫn rất bình thường, sóng yên biển lặng, yên bình một cách đáng sợ. Ba đội trưởng kinh nghiệm phong phú Hiện Viên Vũ, Kim Tiền Bảo, Tất Nguyên của đội ám sát cũng không phát hiện bất kỳ tin tức gì về lính đánh thuê nước ngoài, họ đều cảm thấy rất kỳ lạ, có lẽ là đêm trước giông bão. Thành phố Quảng quá yên bình khiến Tần Minh càng thêm lo lắng. E rằng ba con trai và hai con gái của Thường Hồng Hy đều muốn thừa kế khối tài sản lớn nhất thế giới này. Hiện nay Tần Minh là người thừa kế duy nhất, những người phụ trách sản nghiệp, CEO, lính đánh thuê trên khắp thế giới đều nghe theo lệnh của Thường Hồng Hy công nhận Tần Minh là người kế nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng một khi Tần Minh chết, mọi sự nỗ lực của Thường Hồng Hy đều là vô ích, mà cuộc đời của ông cũng sắp kết thúc vì căn bệnh ung thư. Vậy di sản này do ai thừa kế lại trở thành một điều khó đoán. Tin vui duy nhất là nhà Nhiếp Hải Đường không bị quan tâm đặc biệt, việc Hầu Khánh nhận lệnh giải cứu nhà họ Nhiếp cũng có vẻ đã qua đi, không còn bị người ngoài chú ý tới nữa. Ngày diễn ra buổi dạ tiệc từ thiện đêm tiệc hoa nghị, buổi chiều. Ba người anh em trong ký túc xá đang lên đồ, khoác lên mình những bộ đồ hàng hiệu đi thuê, ai nấy đều vô cùng thích thú. Còn Tần Minh thì xem đi xem lại các biện pháp an ninh và kế hoạch khẩn cấp trong buổi dạ tiệc từ thiện. Dạ tiệc từ thiện quỹ Blue Sky đêm tiệc hoa nghị eo là buổi tiệc bày bán các tác phẩm nghệ thuật, số tiền thu được sẽ quyên góp cho Hiệp hội Từ thiện Blue Sky để chữa trị cho trẻ em mắc bệnh ung thư não. Hoạt động từ thiện kiểu này đã thu hút sự chú ý của các giới trong xã hội. Những người thuộc tập lớp thượng lưu của thành phố Quảng sẽ tham gia, những người nổi tiếng ở nơi khác cũng sẽ đến, thậm chí ngôi sao nổi tiếng cũng đến dự, có thể nói là buổi tiệc rất náo nhiệt. Địa điểm tổ chức thuộc quyền sản nghiệp của Tần Minh, công trình kiến trúc tiêu biểu tòa nhà Thế Kỷ. Khi Tần Minh đang suy nghĩ xem người của Thường Hoan sẽ bắt đầu ra tay từ đầu thì ba người anh em cùng phòng bước ra từ ban công ký túc như đi catwalk, họ lắc đầu kiểu lãng tử, còn xịt nước hoa, thuê vest đắt tiền. Triệu Lập Nghiêu đưa hai tay lên vuốt tóc nói, tối nay anh đây không về ngủ đâu, he he, lại đây nào cưng. Tôn Chí Bằng cũng nở nụ cười bỉ ổi, tôi mang theo 10 bao đây rồi, làm cuộc đại chiến luôn. Lương Thiếu Dũng đã có bạn gái nên không như hai người kia chỉ muốn đi tán gái, anh ta nói. Tối nay tôi và Triệu Mộng Hoa cũng không về đâu, tôi đã xin tiền ba tối me, nay chúng tôi sẽ quẩy một đêm ở căn phòng mộng ảo tầng 88 của tòa nhà Thế Kỷ. Tần Minh thấy ba người anh em cùng phòng nghĩ vậy thì mỉm cười hiểu ý. Nhìn các cậu háo sắc như vậy, ai không biết còn tưởng ba cậu là ba tên biến thái mới ra tù đấy. Ở cổng trường, Trần Mục Linh và Triệu Mộng Hoa cũng đã tới. Trần Mục Linh thấy Tần Minh mặc vest anima, thần sắc cả người cũng khác, khuôn mặt anh vốn đã tuấn tú giờ đây càng đẹp trai hơn, cô ta không khỏi nhìn thêm vài lần. Cô ta lẩm bẩm, chắc cả bốn người cùng đi thuê vest đây mà cũng biết chọn đấy chứ, bộ này khá mới. Triệu Mộng Hoa bước tới, khoác tay bạn trai, cô ta nói. Các anh có xe chưa? Nhà Mục Linh có xe, nhưng là xe BMW SUV bình thường thôi, không chờ được nhiều người. Tần Minh đáp, tôi đi cùng người khác, tôi cũng đã đồng ý giúp người ta rồi. Ai vậy, Nhiếp Hải Đường à? Trần Mục Linh không khỏi tò mò, dù sao lần trước sau khi Tần Minh nói rõ ràng rằng anh không có hứng thú với cô ta, trong lòng Trần Mục Linh vẫn luôn rất xoắn xuýt. Cô ta bắt đầu nhớ nhung Tần Minh. Trần Mục Linh liên tục tìm kiếm thông tin liên quan đến Tần Minh trên web trường, lúc này cô ta mới nhận ra mình hoàn toàn không hiểu gì về anh. Cô ta cũng biết sáng hôm đó nhìn thấy Tần Minh ở cạnh bãi rác nhưng không phải anh trộm tiền của bạn học là cô ta hiểu lầm anh. Hơn nữa không ngờ anh lại là bạn trai của Hoa Khôi Nhiếp Hải Đường, hiện tại các cư dân mạng trên trang web của trường vẫn còn đang ầm ĩ, Tần Minh có bạn gái như Nhiếp Hải Đường, sao còn có ý đồ với cô ta được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Mục Linh không thể sánh được thân phận của Nhiếp Hải Đường, nhan sắc lại càng không thể so bì, đáng thương cho cô ta còn thường xuyên cho rằng Tần Minh cố tình tình cờ gặp mình bám giết không buông, cô ta cảm thấy xấu hổ vì sự tự cho là đúng của mình. Tần Minh lắc đầu trả lời, không phải, là một bạn nữ lớp tôi thôi, cô ấy livestream, sợ nhiều người quá nên nhờ tôi làm vệ sĩ. Trần Mục Linh ồ một tiếng, lòng cảm thấy hơi mất mát, không có Nhiếp Hải Đường vẫn còn streamer nữ Trương Tiểu Nghiên xinh đẹp nổi tiếng với bộ ngực khủng, đúng là anh không lo không có người đi cùng. Triệu Mộng Hoa cười híp mắt lại gần Trần Mục Linh bảo. Sao, bây giờ chị hối hận rồi à, vé của chúng ta đều do Tần Minh đưa tuy anh ấy hơi nghèo một chút nhưng cũng rất có năng lực. Chị không thích nhưng những cô gái khác thích lắm đấy. Trần Mục Linh đỏ mặt vội vàng giải thích. Chị có thích đâu, chị chỉ tò mò nên muốn hỏi thôi, đi nào, đi nào. Tần Minh tiễn bạn cùng phòng đi xong thì Trương Tiểu Nghiên cũng tới, chỉ có một mình cô ấy. Tần Minh khó hiểu, không phải có người livestream cùng cậu à, mặt Trương Tiểu Nghiên đỏ lên, lè lưỡi rồi nói. Ban đầu là Vương Mỹ Hà đi cùng tớ đấy, nhưng hôm đó cậu ấy châm chọc cười nhạo cậu như thế nên tớ cãi nhau với cậu ấy. Số về còn lại tặng người khác hết rồi nên chỉ có thể đi cùng cậu thôi. Bạn gái cậu có ghen không? Tần Minh cười ngượng, tớ nói với cô ấy rồi, dù sao cũng đồng ý với cậu trước, cô ấy hiểu mà. Đi thôi, tớ hẹn xe rồi. Trương Tiểu Nghiên vội nói, chờ một chút tớ livestream đã. Tần Minh, cậu follow tớ rồi chứ, ID của cậu là gì? Ô tim Tần Minh đập loạn nhịp, anh phải trả lời câu hỏi này thế nào đây, cách Trương.